tối cường thần thoại đế hoàng, chương 238, ma khí, góc truyện audio.com. Pháp khí, đạt tới thuế phàm cảnh tứ tầng Tần Quân nhẹ nhõm liền bắt được tiếng xì xào bàn tán của Giang Minh, hắn liền lắc đầu cười một tiếng, quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng. Điện hạ, ngươi long khí vận dụng đến càng ngày càng quen tay a. Sa Ngộ Tịnh đối với Tần Quân cười nói, khắp khuôn mặt đều là vẻ vui mừng, tuy rằng Tần Quân trước giờ đều là dựa vào bọn hắn những thủ hạ này, nhưng bản thân của hắn tiến bộ, Sa Ngộ Tịnh nhìn ở trong mắt tuyệt đối là thiên tài yêu nghiệt. Bình thường, khoảng cách tứ trảo kim long còn kém xa lắm. Tần Quân khoát tay cười nói, sau đó trở về bên cạnh Tiểu Ly ngồi xuống. Long khí của hắn chỉ có thể ngưng tụ ra tam trảo kim long, rất xấu hổ, may mà lúc chiến đấu khẩn trương vạn phần, có rất ít người chú ý tới điểm ấy. Long khí không thuộc về linh lực của hắn, có được long khí tương đương với nhiều thêm một loại sức mạnh không thể không nói, làm hoàng đế là có chỗ tốt. Đương nhiên, hoàng đế vương quốc nhưng không cách nào ngưng tụ ra long khí, ít nhất phải là thánh thượng hoàng triều mới có tư cách này. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu long khí không được đại đa số người biết. Bởi vì liệt đàn tu sĩ nháo sự, Giang Minh bốn người liền trở nên trung thực hơn rất nhiều, liền ngay cả Giang Minh cũng không dám lại nhìn lén đắc kỷ hai nữ nữa, rõ ràng là Tần Quân thực lực để trong lòng của hắn có chút hư. Mà chiến đấu mới vừa rồi cũng bị tu sĩ bên bờ phụ cận nhìn ở trong mắt. Người kia là ai? Kim Long ban nãy lại là chuyện gì xảy ra? Không thấy rõ, khoảng cách quá xa. Chết là liệt đàn người sao? Chậc chậc, không nghĩ tới đám ác bá này cũng sẽ có kết cục như vậy. Liệt đàn chẳng qua là thế lực nhị lưu mà thôi, tại thần thú hồ còn dám cản rỡ, quả thật đáng đời. Chậc chậc, xem ra thần thú hồ cường giả càng ngày càng nhiều a, đợi thần thú xuất thế thế tất gây nên gió tanh mưa máu. Hàng trăm hàng ngàn tu sĩ nghị luận ầm ĩ, Tần Quân bọn người bởi vậy xâm nhập vào trong mắt thế lực khắp nơi, nhưng không ai dám tới gần bọn hắn, cho nên nhất thời cũng không có người nhận ra thân phận Tần Quân đám người. Coi như cảm thấy Tần Quân bọn hắn quen mắt cũng sẽ không liên tưởng đến thân phận chân thật của bọn hắn. Dù sao bá vương Tần Quân giờ phút này còn tại chiến trường Thương Lam Vương quốc hoặc là Càn Nguyệt Vương quốc, làm sao có thể chạy tới nơi này cùng bọn hắn đoạt thần thú. Ngày thứ hai, thần thú hồ lần nữa oanh động lên. Không phải là thần thú đàn có dị động mà là Mặc Kỳ Lân tướng quân đại biểu triều đình mang theo binh lính chạy đến. Mặc Kỳ Lân tại Hắc Long Vương quốc địa vị cũng không thấp, thậm chí có thể nói là nhân vật đứng tại đỉnh chóp kim tự tháp, nhất là bảo trấn đan chiến tử về sau, hắn có thể nói là dưới một người trên vạn người. Triều đình có chuyện phải làm, tất cả mọi người nhanh chóng rời đi. Mặc Kỳ Lân lơ lửng ở trên mặt hồ trầm giọng uống nói, sóng âm cuồn cuộn, khiến cho mặt hồ đều nổi sóng. Bên hồ tọa thiền luyện công Tần Quân liền không khỏi khóe miệng co giật một cái, gia hỏa này là không có đầu óc sao? Quả thật đúng là không sai, vừa dứt lời liền có người nhảy ra. Dựa vào cái gì triều đình nhưng không có quyền lực quản lý tông môn tu tiên? Đây chính là vương quốc, triều đình cùng tu tiên giới không liên quan tới nhau, có lẽ triều đình vương quốc có thể trưởng khống không ít thế lực tu tiên, nhưng tuyệt. Góc truyện audio.com, đối vô pháp hoàn toàn trưởng khống, liền như là bên trong Càn Nguyệt Vương quốc tam đại tông môn cùng hoàng thất bình khởi bình tỏa. Mà hoàng triều liền không giống vậy, bên trong hoàng thất lớn nhất thánh thượng chính là thiên. Hừ, chỉ bằng ta mạnh nhất, Mặc Kỳ Lân lật tay xuất ra một cây trường thương uống nói, khí tức hóa hư cảnh nhất tầng bạo phát đi ra, để sở hữu tu sĩ không khỏi hô hấp trì trệ, toàn bộ thần thú hồ đều yên tĩnh. Bảo trấn đan vừa chết, Mặc Kỳ Lân hắn tại Hắc Long Vương quốc chính là người mạnh nhất. Tu sĩ thế lực khắp nơi hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lúc này không còn ai dám nhảy ra, để tránh bị Mặc Kỳ Lân oanh sát. Nhưng cũng không có người rời đi, bởi vì bọn hắn đều chờ nhiều ngày như vậy, cứ như vậy rời đi ai cam tâm. Người mạnh nhất, đúng lúc này, một tiếng cười lạnh truyền đến, tất cả mọi người liền thuận theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ gặp một tên áo tơi nam từ từ trong rừng cây bay ra tựa như hồng nhạn, hư không dậm chân mà đến, tiêu sái phi phàm. Chậc chậc, cái loại cảm giác đương chúng bị đánh mặt này cũng không tốt thụ a. Tần Quân cảm thán nói, áo tơi nam từ có được tu vị hóa hư cảnh ngũ tầng. Thực lực rất mạnh a. Lại thêm Sa Ngộ Tịnh bọn người còn không có xuất thủ, Mặc Kỳ Lân căn bản không có cơ hội biểu diễn, tên này đem thần thú hồ nhìn quá đơn giản. Gia hỏa này thật là phách lối, ta muốn đâm chết hắn. Hồng Hải Nhi vuốt vuốt thương trong tay nói, Tần Quân lắc đầu cười một tiếng. Đừng nóng vội, trước khi thần thú đàn nở ra chúng ta đều không vội ra tay, đương nhiên nếu như người có thể chiến thắng yêu thú thủ hộ chúng ta liền xuất thủ. Vừa nghĩ tới mình đạt được một đầu thần thú, trong lòng của hắn liền lửa nóng. Tốt nhất là so với Chu Tức xuất khí, ngươi là người phương nào? Mạc Kỳ Lân dùng thương chỉ áo tơi nam tử hỏi, hắn từ trên người áo tơi nam tử cảm thấy được một tia khí tức nguy hiểm, cường giả như vậy tuyệt đối không phải người Hắc Long Vương quốc, nếu như vậy, hắn khẳng định phải biết. Người ngươi không đắc tội nổi. Áo tơi nam tử cười lạnh nói, đang khi nói chuyện liền lật tay xuất ra một khối hắc thước, bầu không khí giữa hai người trong nháy mắt tràn ngập mùi thuốc súng. Mạc Kỳ Lân không khỏi nheo mắt lại, thân hình thoát một cái liền hướng áo tơi nam tử phóng đi. Bang, thiết thương cùng hắc thước va chạm, lực trùng kích cuồng bạo hướng về bốn phương tám hướng quét đi, cuồng phong tứ khởi, mặt hồ càng là lấy chỗ hai người đứng thẳng xuống làm trung tâm hướng bốn phía gợn sóng, uy áp cường đại để bên bờ hồ rất nhiều tu sĩ hãi hùng khiếp vía. Áo tơi nam tử lạnh lùng hừ một tiếng, tay trái hất lên, Mạc Kỳ Lân trực tiếp bị vén bay ra ngoài, bay ngược lại mấy chục mét mới đứng vững được thân hình. Một màn này thấy để bên bờ các tướng sĩ trừng to mắt, Mạc Kỳ Lân vậy mà về mặt sức mạnh thua. Còn không chờ bọn họ phản ứng, Mạc Kỳ Lân cùng áo tơi nam tử lần nữa quân đấu, hai người rất có ăn ý, sợ quấy nhiễu thần thú đàn trong hồ, đều là bay về phía trời cao, rời xa mặt hồ. Gia hỏa này trên người có ma đạo khí tức. Sa Ngộ Tịnh nhìn chằm chằm không trung nhíu mày nói, nghe được Tần Quân không khỏi kinh nghi, hỏi. Ai, gia hỏa mặc áo tơi? Hắn trên thân khí tức cùng vị Thâm Uyên môn cao thủ bị Hồng Hải Nhi giết chết kia rất gần, lúc trước ta còn không có phát giác khi. Cốc truyện audio.com, vừa rồi hắn không cẩn thận tiết lộ ra một tia ma khí ta mới nhận ra được. Sa Ngộ Tịnh trầm giọng nói. Thâm Uyên môn, tất cả mọi người bắt đầu trầm mặc, một trong ma đạo cửu tôn thế nhưng là quái vật khổng lồ viễn siêu Nam Trác Hoàng Triều, ngẫm lại cũng làm người ta sợ hãi. Chẳng lẽ nói ra hỏa này là người của Thâm Uyên môn? Đắc Kỷ nhíu mày hỏi, có khả năng, Tần Quân sắc mặt âm trầm nói, ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía không trung áo tơi nam tử cùng Mạc Kỳ Lân đánh đến khí thế ngất trời. Hắn cản trở Thâm Uyên môn tin tức đã sớm truyền ra, hắn cũng không tin Thâm Uyên môn không có hỏi thăm đến, nói không chừng Thâm Uyên môn đã bắt đầu chế định kế hoạch mưu hại hắn rồi. Thâm Uyên môn lại như thế nào, có ta ở đây, điện hạ không cần lo lắng. Hồng Hải Nhi đập vào lồng ngực vui cười nói, đáng tiếc Tần Quân khó mà cười rộ lên được, chân tiên cảnh bát tầng có lẽ đứng tại đỉnh Nam Vực nhưng Tần Quân luôn cảm thấy Thâm Uyên môn cũng có cường giả chân tiên cảnh, thậm chí còn không ít. Loại cảm giác nguy cơ này hắn cũng không muốn coi nhẹ, dù sao cũng liên quan đến tính mệnh của hắn. Mạc tướng quân thật mạnh a. Cách đó không xa Tiểu Xuân mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn lên bầu trời nói, thân là tu sĩ, ai không sùng bái cường giả. Xác thực lợi hại, tuy nhiên cùng thủ hạ đại ca ta Thanh Anh Đại Vương so sánh, hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới, Thanh Anh Đại Vương một đầu ngón tay đều có thể đè chết hắn. Giang Minh lắc đầu cười khẽ nói, phảng phất như hắn chính là Thanh Anh Đại Vương, nghe được Tiểu Xuân ba người hiếu kỳ không thôi. Cách chương.